Chương 778, thu phục. Bạch Cốt Nguyên Ma bước về trước một bước, từ trong trận pháp hiển lộ thân hình, có thể nhìn ra nó mặt mũi thon gầy, hai mắt hẹp dài, toàn thân cũng bao phủ ở máu đỏ rường bào trung, dưới chân một án đỏ lưu chuyển, chợt vừa thấy, đúng như một cái người khổng lồ như vậy, hai tay nó mở ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, hướng lão nhân hư hư đánh ra hai chưởng, trong nháy mắt đó, trong trận pháp 3600 đạo văn đường cái này tiếp theo cái kia xông ra, mà đầy trời huyết quang sau đó, cuối cùng hết thảy các thứ này cũng hóa thành hai bàn tay bộ dáng, ngón tay nhỏ dài, máu đỏ một cách yêu dị, phô trên không trung, chậm chạp hạ xuống. Lão nhân thấy, mặt mũi lẫm nhiên, lúc này đem quanh thân hai màu trắng đen toàn bộ khí tức sử dụng, hóa thành một tòa cao đến vạn trượng hắc sơn, bạch hà vờn quanh, đột nhiên tiến lên đón, ầm, bàn tay màu đỏ ngòm cùng hắc sơn, bạch hà đụng nhau chớp mắt, liền cách nhìn, núi cao từng khúc sụp đổ, nước sông điều điều tiêu nhị, cho nên ngay cả một đòn lực cũng không, hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Mà trong nháy mắt kế tiếp, Bạch Cốt Nguyên Ma hóa ra bàn tay màu đỏ ngòm biến chưởng thành trảo, khí thế biến đổi theo, trở nên nhanh chóng vô cùng, chợt một trảo, liền đem hai màu trắng đen đánh tan hoàn toàn, sắc mặt lão nhân tái nhợt, lão đảo lui về phía sau mấy bước, phun ra một búng máu, khi Bạch Cốt Nguyên Ma hư ảnh còn muốn tái chiến, lại bị Nghiễm Thành chân nhân ngăn lại, hắn cười nói, ta Tam Ma Tông muốn, cũng không phải là một tấm mất đi chân linh giấy vụn, nói xong, Nghiễm Thành đưa tay trái ra, đầu ngón tay một giọt nguyên ma chân huyết bắn nhanh mà ra. Xuyên thấu qua lão nhân trong lúc vội vàng tụ lại núi sông, trực tiếp tiến vào lão nhân trong mi tâm, khi một giọt nguyên ma chân huyết tiến vào lão bên trong cơ thể chớp mắt, liền cùng đã sớm ẩn núp đi xuống nguyên ma chân huyết cùng tu la hắc khí hội tụ thành một dạng, hung ác mà lực lượng cùng bạo nổ tung, kích động ở lão nhân kinh mạch chân nguyên bên trong, lại lực lượng càng ngày càng lớn, cuối cùng dường như cuồn cuộn sông máu, tràn hướng lão nhân nói cơ, lão nhân trong đôi mắt hai màu trắng đen dần dần bị ám trầm huyết quang bao phủ, hắn lại cũng không chịu nổi đầy trời uy áp. Thân thể thoáng một cái, hiện ra hắc bạch sơn hà trận đồ nguyên hình, chỉ một thoáng, thiên địa đại biến, ở lão nhân hóa thành nguyên hình trước, trận đồ thế giới đã co rút lại thành thiên trong đại không gian nhỏ, bên trong gió mạnh kích động, lực lượng bốn vọt, đầy trời khắp nơi uy áp không thể ngăn trở, không trung tất cả đều là một mảnh xé không gian, màu đen không gian liệt phùng phủ kín, nhưng ở hắc bạch trận đồ nguyên hình xuất hiện chớp mắt, hết thảy, nhưng là trong nháy mắt tiêu nhị, im hơi lặng tiếng, yên lặng kinh người, đá vụn hoàng thổ. Quang mang cuồng phong, toàn bộ biến, mất, băng hàng nhiệt độ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, ảm đạm vạn trận tiên quật, bị đỏ ngầu huyết quang đại trận chiếu sáng diêm dúa vô cùng, hồng quang ở tảng băng thượng lưu chuyển, nhưng dưới chân lớp băng, băng sơn không chịu nổi đại trận uy áp, không ngừng vỡ vụn, tam ma khốn thiên bên dưới đại trận, một quyển trận đồ bay bổng, phía trên hai màu trắng đen hội tụ ra vạn vật sơn hà, đạo vận lưu chuyển, linh khí hòa hợp, khí phách hết sức kinh người, một cổ hạo nhiên khí tức doanh đảng trên đó, bất quá trong trận đồ thỉnh thoảng sẽ có huyết quang chớp động, không có vào núi sông trong trời đất, tổn hại rồi nó mấy phần uy nghiêm. Nghiễm Thành chân nhân đứng ở trận pháp trên, đem duỗi tay ra, một đoàn huyết quang liền đem trận đồ thu cuốn lại, đưa vào trong bàn tay hắn, đem hắc bạch sơn hà trận đồ nắm trong tay sau khi, Nghiễm Thành chân nhân trong con ngươi lộ ra lao vui mừng, chẳng qua là thần sắc này chợt lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp liền lại khôi phục lãnh đạm vẻ mặt, hắn trở tay đem trận đồ thu vào trong tay áo, nhìn còn tại đối kháng đến đại trận Lâm Phi liếc mắt, vung tay lên, Bạch Cốt Nguyên Ma lại vừa là hai chưởng đánh xuống, một kích này, cùng trước kia đối phó lão nhân thủ pháp lại vừa là bất đồng, Nghiễm Thành chân nhân vốn là quyển đồ tới, tự nhiên cũng như hắn nói, sẽ không đem chân linh thật bị thương, chẳng qua là tạm thời phong ấn chân linh lực lượng, lấy Nguyên Ma chi huyết uy hiếp, chờ mang về môn phái, lại giao cho trưởng giáo điều giáo thuần phục, mà đối với Lâm Phi, liền không cần khách khí như vậy, vừa ra thủ, chính là sát cơ, không trung lưỡng đạo máu đỏ bàn tay kết hợp một cái, mang theo vô biên gió mạnh, qua nơi hư không vỡ vụn, đang đến gần Lâm Phi thời điểm, đổi thành chưởng là quyền, thế nhanh lực mạnh, lôi kéo máu đỏ cái đuôi cùng nặng nề hư ảnh, thẳng tắp đánh về phía Lâm Phi đầu, để phòng ngừa Lâm Phi chạy thoát, Nghiễm Thành chân nhân thậm chí đem trận pháp hơn nửa lực lượng phân ra, đỏ ngầu huyết quang như cao bằng tường như vậy đứng sừng sững ở Lâm Phi bốn phía 10 trượng nơi, một quyền này lực lượng, đủ để kích phá lớn như núi đất, dù là pháp tướng chân nhân ở chỗ này, được này một quyền, sợ cũng sẽ khoảnh khắc toi mạng. Huống chi Lâm Phi bất quá kim đang chuyển một cái cảnh giới, Lâm Phi đứng ở lớp băng trên, một thân đạo bào bị gió mạnh thật sự cướp, bay phất phới, trên mặt lại cũng chẳng có bao nhiêu hốt hoảng, ở quả đấm lại sắp tới chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, sinh tử kiếm vực đột nhiên xuất hiện, kiếm trên hồ, thiên vạn đạo kiếm mang xung thiên, từng đạo sắc bén vô cùng, thất đạo kiếm khí phản vất công kích chiến tướng, ông minh một tiếng, không tránh mà tiến tới, bay nhanh lên, chỉ một thoáng, chỉ thấy vùng thế giới này trung, toàn bộ vô cùng kiếm mang sắc bén mà ác liệt, không thể ngăn trở, thiên vạn đạo kiếm mang theo Lâm Phi tâm ý mà động, bọn họ không có tấn công, mà là đầu đuôi liên kết, hóa thành hơn ngàn ánh kiếm dòng lũ, trên không trung không ngừng rong ruổi, trong nháy mắt, liền đem tiểu tự tại kiếm trận diễn hóa rồi đi ra. Tiểu tự tại kiếm trận là tha hóa tự tại kiếm trận một bộ phận, có ngàn loại biến hóa, một khi sử dụng, liền vô cùng kiên cố, ngay cả thất đạo kiếm khí cũng không tổn thương được nó. Đoạn thời gian trước bị Lâm Phi mấy lần vận chuyển, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, theo hắn tâm ý mà động, kiếm mang dòng lũ gào thét tới, với nhau vần quanh, giống vậy hóa thành một bàn tay bộ dáng, đem kiếm hồ cùng Lâm Phi giữ tại lòng bàn tay, cong ngón tay thành quyền, chợt đánh ra, đối diện đụng phải Bạch Cốt Nguyên Ma kia một đạo nắm đấm màu đỏ ngòm, ầm, kinh khủng mà kinh người sóng trùng kích kích động mà ra, hóa thành hữu hình khí lãng, trong nháy mắt lan tràn ra vạn trượng xa, tòa tòa băng sơn vỡ vụn, tầng tầng lớp băng băng tán. Mảng lớn khối băng nổ tung thành màu trắng phấn vụn, cả tòa tiên quật trở nên rung động, lung lay thoáng một cái, Bạch Cốt Nguyên Ma thật sự sử dụng đỏ ngầu quả đấm trong nháy mắt giải tán. Lâm Phi đứng ở kiếm trên hồ, mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là liên phát tia đều không loạn, kiếm mang diễn hóa ra tiểu tự tại kiếm trận, lấy một cái trong suốt quả đấm hình dáng, đem đoàn đoàn bọc, kiếm quang lẫm liệt, xa mà nhìn đến, phong nghiêm ngặt cùng bền bỉ tề sinh, sáng rực kiếm ý chấn nhiếp tứ phương, Nghiễm Thành chân nhân ngạc nhiên. Hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có này biến hóa, nhưng ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liền vừa cười, ngược lại xem thường ngươi, bất quá cũng không quan trọng, lão phu hôm nay mới vừa được Hắc Bạch Sơn Hà Đồ, chính dễ dàng dùng ngươi thử nghiệm. Nói xong, Nghiễm Thành chân nhân triệu hồi Bạch Cốt Nguyên Ma hư ảnh, đẩu thủ vung lên, Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bay ra, hướng Lâm Phi quay đầu hạ xuống, phô đưa ra đến, hai màu trắng đen lực lượng từ trong tràn ra, cuối cùng trực tiếp đem Lâm Phi cùng tiểu tự tại kiếm trận đồng thời nhét vào trận đồ bên trong. Nghiễm Thành chân nhân cười ha ha, đưa tay đem trận đồ chiêu trở lại, đạo, ngươi đối với Thiên Cơ phái giải rất nhiều, hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút này thượng cổ đại phái thủ đoạn, nhìn một chút lấy ngươi tạo hóa, có thể ở bên trong chống bao lâu, chúc mừng sư bá, trận đồ tới tay, ngay cả Lâm Phi cũng cất, sư bá sức mạnh to lớn vô biên, nếu không có sư bá xuất thủ, đệ tử chờ sợ là muốn chết yểu ở nơi này.